Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, cầu cầu biến thành đại cầu cầu. Hai cái tiểu gia hỏa uống say say say. Tô Trần một tay một cái một mực đem hai bọn họ ôm vào trong ngực. Không dám buông lỏng nửa phần. Nhưng hai cái tiểu bằng hữu tựa hồ còn chưa ý thức được chính mình uống căn bản cũng không phải là nước trái cây mà chính là rượu trái cây. Bọn họ ngồi tại Tô Trần trong ngực, cười ngây ngô nhìn lấy lẫn nhau. Ca ca, người nước trái cây cũng bị cướp đi sao? Hì hì, ta tốt muốn biết vì cái gì cha mẹ muốn đem chúng ta nước trái cây cầm đi tương đương, Nhạc Nhạc híp mắt hỏi. Tại sao vậy? Đoàn Đoàn thần bí hề hề nói. Bởi vì bọn hắn cũng muốn uống chúng ta nước trái cây. Chúng ta nước trái cây cực kỳ tốt uống. Đúng hay không nha? Cha mẹ khẳng định là phát hiện chúng ta nước trái cây uống rất ngon. Cho nên bọn họ không muốn uống rượu. Muốn tới uống chúng ta nước trái cây tương đương, vui vui tươi hớn hở a nở nụ cười. Cha mẹ thật là quá đáng yêu, tương đương sao có thể cùng tiểu bằng hữu đoạt nước trái cây uống đâu. Cha mẹ, các ngươi muốn là muốn uống nước trái cây, thì chính mình đi lấy cái ly ngược lại ly. Không muốn cướp ta cùng muội muội đi qua. Hay chúng ta còn muốn tiếp tục cạn ly đâu. Tương đương, Lâm Tú nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa dạng này. Không khỏi lo lắng nói ra. Trần Trần, hai hài tử cái này rõ ràng là say nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Lão Thái Thái nói. Lão Tô, người nhanh đi đem thầy thuốc gia đình kêu đến. Hai người bọn hắn còn như thế nhỏ. Uống tới như vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Tô Trần cũng sớm đã nhìn qua hai cái tiểu bảo bối mạch. Ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là có chút uống say mà thôi. Rượu trái cây số độ không cao. Mà lại hai người bọn họ cũng chỉ uống non nửa ly. Loại trình độ này không có tất phải đi bệnh viện. Ngủ một giấc cần phải liền tốt. Sau đó Tô Trần nói ra. Không có việc gì. Mẹ, nãi nãi, các ngươi đừng lo lắng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc uống không nhiều. Rượu trái cây số độ cũng không cao. Thân thể của bọn hắn có thể tiêu hóa. Thế nhưng là hai cái này hai tử hiện tại say thành dạng. Này, muốn không trước đưa bọn hắn hai lên lầu ngủ. Lâm Tú nói ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu. Đoàn Đoàn tại Tô Trần trong ngực. Không an phận vặn vẹo thân thể. Bĩu môi ba lớn tiếng nói. Không muốn, Đoàn Đoàn mới không cần ngủ đâu. Đoàn Đoàn muốn đi chơi. Ba ba, người mau buông ra, ta Đoàn Đoàn muốn đi xuống chơi. Đoàn Đoàn đã ăn no rồi, tương đương tiểu gia hỏa ra sức giày vò. Tô Trần sợ làm đau nàng, chỉ có thể đưa nàng để dưới đất. Nhan Băng Tiết lập tức đứng lên, bảo hộ ở tiểu gia hỏa sau lưng. Sợ nàng đi được siêu siêu vẹo vẹo. Đợi chút nữa ngã xuống. Nhạc Nhạc không bao lâu cũng theo ba ba trên thân đi xuống, chạy đến trong phòng khách đi tìm muội muội. Hai cái tiểu gia hỏa ở trên ghế salon tới một trận gối ôm đại chiến. Bất quá uống đến say khướt mát, căn bản là thấy không rõ đối phương ở đâu. Đánh đi ra gối ôm tất cả đều đập trúng không khí. Các đại nhân bất đắc dĩ nhìn lấy tình cảnh này, tranh thủ thời gian ăn cơm xong đi chăm sóc hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu bằng hữu lần thứ nhất tiếp xúc rượu cồn, hiển nhiên không quá thích ứng, có vẻ hơi hưng phấn quá mức. Nguyên bản đang dùng gối ôm đánh nhau, Đoàn Đoàn đột nhiên thì sửng sốt một chút, nhìn thấy trong lồng ngực của mình gối ôm, mắt to mê mẩn trừng trừng. Cầu cầu, cầu cầu, ngươi làm sao đột nhiên lớn như vậy nha? Tỷ tỷ mới rời khỏi ngươi hai ngày đâu, ngươi thì biến thành một cái đại cầu cầu. Tiểu gia hỏa tự hồ là đem trong lòng nàng gối ôm trở thành cầu cầu. Còn đem mặt tiến tới. Tại gối ôm phía trên cọ qua cọ lại. Trong mồm nói lẩm bẩm. Cầu cầu, lông trên người của ngươi lông làm sao biến đến ngắn như vậy. Cũng không có trước đó mềm mại dễ chịu tương đương, chẳng lẽ đây chính là ngươi sau khi lớn lên dáng vẻ sao. Bên kia Nhạc Nhạc đợi nửa ngày. Phát hiện muội muội không lại cùng chính mình chơi. Tiểu gia hỏa nhíu nhíu mày, đột nhiên đứng lên hướng về bên kia bình hoa lớn đi. Mắt thấy hắn đem bình hoa ôm, Nhan Băng Tuyết vội vàng đi ra phía trước, muốn đem bình hoa lấy ra. Thứ này có thể quá nguy hiểm. Thế nhưng là Nhạc Nhạc ôm lấy làm sao cũng không chịu buông tay. Còn đem bình hoa ôm đến mọi người trước mặt, cười hì hì nói, ra ra, ngươi thấy không, cái này cũng là nhận làm ra đại cơ giáp. Cái này cơ giáp thế nhưng là rất lợi hại a, tương đương cùng ba ba làm đại cơ giáp một dạng. Là có thể trên chiến trường đánh nhau đây này. Nhạc Nhạc rốt cục làm ra cơ giáp. Hắc hắc, tương đương, tiểu gia hỏa nói xong, đem bình hoa trùng điệp thả trên mặt đất. Mọi người giật nảy mình. Nhạc Nhạc chính mình tựa hồ cũng bị hù dọa. Nhìn lấy cái kia bình hoa lớn nói ra, cái này đại cơ giáp cũng là không giống nhau. Thật nặng a. Nhạc Nhạc đều ôm bất động, tương đương, có điều, trọng mới lợi hại đâu. Tương đương ba ba ngươi nói Nhạc Nhạc nói rất đúng không đúng. Tiểu gia hỏa bổ nhào vào Tô Trần bên chân, ôm lấy bắp đùi của hắn, ngẩng đầu cười híp mắt nói ra. Hắn xem như đem cái này vật nguy hiểm cho buông xuống. Đại gia hỏa đều thở dài một hơi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái này bảo bảo, tử phẩm xem ra coi như không tệ nha. Uống say thì không nhao nhao không nháo, chuyên làm mộng đẹp đi, tương đương, Nhạc Nhạc thật sự là nằm mộng cũng nhớ làm ra đại cơ giáp tới, tựa như cùng ba ba một dạng. Nhạc Nhạc nói xong về sau cũng không đợi được Tô Trần trả lời, ôm lấy Tô Trần bắp đùi trực tiếp liền ngủ mất. Tô Trần vội vàng đem nhi tử bế lên, phóng tới bên kia trên ghế salon, bằng nhau đoàn đoàn cũng ngủ thiếp đi. Lại đem hai đứa bé chuyển rời đến trên lầu trong phòng ngủ đi. Có thể đoàn đoàn hiển nhiên còn không buồn ngủ, vẫn như cũ cùng tiểu gối ôm chơi vui sướng. Nàng đem trong ngực gối ôm trở thành cầu cầu, cái miệng nhỏ nhắn líu lo không ngừng nói không ngừng. Uống say về sau, tay có chút cầm không vững, gối ôm không cẩn thận từ trong ngực rơi xuống. Đoàn đoàn sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày hô, cầu cầu. Cầu cầu ngươi chạy đi nơi nào? Tiểu gia hỏa đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo hướng lấy bên cửa sổ phía trên đi đến. Nhan Băng Tuyết cẩn thận bảo hộ ở phía sau của nàng. Chỉ thấy đoàn đoàn đi đến một cái lông nhung đồ chơi gấu trước mặt. Ôm lấy đồ chơi gấu nói ra, cầu cầu, tỷ tỷ tìm tới ngươi, tương đương hì hì, tương đương, thế nhưng là ngươi có vẻ giống như lại lớn lên nha. Vừa mới thoạt nhìn như là một cái đại cầu cầu, hiện tại đã lớn như cái sư tử một dạng. Chẳng lẽ cầu cầu ngươi vốn chính là một cái đại sư tử sao? Cầu cầu, lông của ngươi lại trở nên thật mềm nha. Thật dài tốt nhiều đâu. Tương đương tỷ tỷ thích ngươi chíp bông mềm mại, cọ lên thật thoải mái, tương đương, cầu cầu, ngươi về sau sẽ còn lớn đại à? Ngươi đã lớn như vậy là không phải là vì bảo hộ ca ca cùng tỷ tỷ nha. Cầu cầu ngươi thật tốt, tương đương tỷ tỷ rất thích ngươi a, tương đương, tiểu gia hỏa ghé vào lông xù đại hùng phía trên. Từ từ cũng không nói gì nữa. Mắt to nhắm lại tựa hồ là ngủ thiếp đi. Hai cái tiểu gia hỏa rốt cục an tĩnh lại. Các đại nhân đều thở dài một hơi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ôm lấy bọn hắn hai đi trên lầu phòng ngủ. Kết quả vừa đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới trên giường, Nhan Băng Tuyết dự định xuống lầu nấu điểm canh giải rượu, đợi chút nữa cho hai đứa bé uống một chút. Tô Trần thì là lưu trên lầu coi chừng lấy hai cái tiểu gia hỏa, sợ bọn họ đột nhiên tỉnh lại. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không có ngủ bao lâu, Nhạc Nhạc trong một giây lát là được rồi. Phát hiện mình bị chuyển rời đến trên giường, bên người còn nằm ba ba, Nhạc Nhạc vui vẻ bò tới, cái đầu nhỏ ghé vào ba ba trên ngực. Ba ba, ngươi hôm nay bồi Nhạc Nhạc ngủ chung sao, tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.